Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 432, Đấu Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần Sơn Tế Lễ sắp đến, Thái Ất Tông phụ cận sớm đã không có mắt tán tu tà đạo người liên can, thẳng tắp bay vút lên Thái Ất Tông phụ thuộc tông môn đệ tử tán tu, đi ở trước nhất quét sạch trên đường chướng ngại. Đến tự Thái Huyền Cực Chân Động Thiên rất nhiều đạo binh tựa như hạ phàm thiên binh, trên đường đi tinh kỳ phấp phới, tiếng trống như sấm, theo sát phía sau mà đi. Thái Ất Tông chư cung đệ tử theo ở phía sau. Lại sau này, chính là Mạc Cầu chờ 3.000 đạo cơ tu sĩ. Kim Đan, Nguyên Anh thì ở cửu tiêu phía trên, mắt thường không thể gặp, cúi đầu có thể xem khắp tứ phương. Nhân tuy nhiều, lại không kẻ yếu. Dù cho trên đường đi bởi vì trì hoãn, một ngày cũng có thể đi xa mấy trăm dặm. Không đủ một tháng, Thái Ất Tông đại quân đã xuất phát vạn dặm, xông vào mênh mông nhạn đãng sơn mạch. Đến tận đây, đại quân tốc độ bắt đầu chậm dần. Không giống với Thái Ất Tông tông môn phụ cận, bên trong dãy núi bộ vẫn như cũ có không ít tà đạo tu sĩ chiếm cứ. Có là cũng không hiểu biết Tuần Sơn Tế Lễ sự tình, có là trong lòng còn có may mắn, có thì là có khác nguyên do không nguyện rời đi. Song phương bắt đầu tiếp xúc, chém giết cũng theo đó triển khai. So với Thái Ất Tông mênh mông đại quân, một chút tà đạo tán tu tất nhiên là châu chấu đá xe. Xông lên, tức tán. Mỗi ngày, ngoại trừ trong chướng đại quân không động ngoại, chư cung đệ tử đều sẽ bốn phía tán đi tìm tòi bảo vật. Giống như ngàn vạn ong mật vất vả ngắt lấy. Trăm năm đi qua, sơn mạch linh vật vậy vừa lúc mọc ra nhất vụ chính có thể thu hoạch. Nhưng thấy chân trời lưu quang bay lượn, thượng vạn tu sĩ lẫn nhau đan xen, khí cơ chấn động ngàn dặm, lại đi lại thu. Tựa như con cháu nhà nông tại thu hoạch nhà mình lúa mạch, những nơi đi qua, nhưng có linh tính tồn tại địa phương, đều sẽ bị càn quét mấy lần, vơ vét sạch sẽ. Lần nữa tiến lên vạn dặm, dù cho Thái Ất Tông đại quân kinh người, đối mặt trước mắt cái này mênh mông vô biên nhạn đãng sơn mạch vậy bắt đầu lộ ra không đáng chú ý, đến tận đây chia ra tứ lộ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Trong lúc đó đã từng có thiên tà minh nhân xuất thủ thăm dò, thậm chí có Kim Đan Tông sư thò đầu ra, mưu toan nhất ngăn đại quân. Làm gì, lại nan địch Thái Ất Tông chi uy, không phải bị giết chính là bị bắt, chỉ có giải rác mấy người đào thoát. Nhoáng một cái, lại là hơn tháng. Trong khoảng thời gian này, Mạc Cầu cuộc sống có thể nói thoải mái dễ chịu thanh nhàn, vậy không có gặp được trong tưởng tượng phiền phức. Hắn cũng chưa tham dự phía trước quét sạch, vậy không có đi tìm tòi linh vật mà là tọa trấn hậu phương. Gặp được mang thương, lại thêm viện thủ, thỉnh thoảng, áp vận chút vật tư. Trên đường đi không chỉ có không có nguy hiểm, ngược lại rất nhiều chỗ tốt. Thừa này khe hở, hắn luyện hóa vào tay hai cái lục truyền quy nguyên đan, thể nội pháp lực lại có tăng tiến. Linh cữu bát cảnh công, đệ tứ trọng tới gần viên mãn. Cự ly đệ ngũ trọng đạo cơ trung kỳ cảnh giới, bất quá cách xa một bước. Có thể chuyến này kết thúc trở về tông môn, buông ra pháp lực sau liền sẽ thuận nước đẩy thuyền tiến giai trung kỳ. Lẫm liệt trong gió lạnh, Mạc Cầu phóng nhãn chung quanh tại nhất chỗ trên đỉnh núi phương ghìm xuống kiếm quang. Lúc này vừa gặp nơi đây trời đông giá rét, quanh mình quần phong thương tùng khô héo tuyền kiệt thủy khô tuyết động bao phủ đỉnh núi, hàn băng băng phong mặt nước. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh tiêu điều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có mênh mông tuyết bay trong gió rét bay múa thỉnh thoảng cuốn lên, bồi hồi, truyền ra. Ô ô tiếng gió hú, Mạc sư huynh, nơi xa, một người hô to, Mạc Cầu nghe tiếng nghiêng đầu, định thần nhìn lại, đã thấy tại kia đầy treo băng tinh lưu ly dưới cây, có mấy nữ xinh đẹp lập. Chúng nữ đều tướng mạo xinh đẹp, trên thân thải gấm tung bay, tựa như họa trong đi xuống thiên tử. Tang sư muội, Mạc Cầu gật đầu, hóa thành một đạo hỏa tuyến rơi vào phụ cận, đồng thời hướng một người trong đó chắp tay. Bạch sư tỷ, Mạc sư đệ, Bạch tiểu nhu, Ất Mộc cung đại sư tỷ, đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Nữ nhân này như kỳ danh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thanh âm nhu hòa, nhưng tác phong làm việc lại khác lạ hắn nhân. Bá đạo, cái này mới là nàng này tính cách, có lẽ là công pháp tu hành nguyên cớ, Bạch tiểu nhu làm việc thích chảm thảo trừ căn, không lưu chỗ trống. Đương nhiên, chuyện này đối với nàng Cửu gia tới nói, rất là buồn rầu, lại có phần bị Ất Mộc cung đệ tử kính yêu. Ngoại trừ lưỡng nữ bên ngoài, có khác nhất nữ cũng là người quen, Thái Hòa cung La Khỉ. Mạc sư đệ, lúc này, cách đó không xa truyền đến một vị nam tử thanh âm, âm mang trêu chọc. Người có phải hay không đi nhầm địa phương, bên này mới là ta nhóm Thuần Dương cung địa bàn, ha ha. Mạc Cầu nghiêng đầu chỉ thấy bên kia một vị dáng người mập lùn chi nhân đang ngoác chào hỏi. Mau tới đây, nam tử mặc dù thanh âm mang cười, ngữ khí nhưng không để cự tuyệt tựa hồ quen thuộc ở trên cao nhìn xuống chỉ huy hắn nhân. Lưu sư huynh, Mạc Cầu gật đầu, hướng tam nữ cáo từ cất bước đi. Hôm nay sao có rảnh đi ra, ta nghe nói, chuyến này rất trọng yếu. Lưu Nhất Minh gật đầu, Lần này đưa không phải hàng hóa, mà là một chút thiên phú xuất chúng người trẻ tuổi, trong đó vài vị tiềm lực bất phàm. Bất quá, kia là mấy ngày nữa sự, thừa này khe hở đi ra đi dạo tạm thời cho là buông lỏng tâm tình. Huống chi, lần tụ hội này thế nhưng là bạch sư tỷ xuất mặt, Lưu Mỗ lại sao dám không đến. Nói, nhếch miệng nhất tiếu. Phụ cận vài vị tu sĩ vậy hướng về mà cầu chắp tay, phần lớn là thuần dương cung đạo cơ người quen. Tu hành không phải là một vị khổ tu. Trên con đường tu hành còn có rất nhiều phong cảnh, chỉ lo tiến lên có lúc ngược lại sẽ để chảy mất rất nhiều. Cho nên, tương tự đồng đạo tụ hội thường có, dĩ vãng mà cầu là tận lực không tham gia, bất quá hiện nay nhập nhạn đãng sơn, không thời gian tu hành, đến không ngại tham gia một hai. Mà lại có ít người mặt tử cuối cùng không tốt bác bỏ. Giống như hôm nay, Bạch Tiểu Nhu tới hào hứng, muốn ở chỗ này tổ chức nhất cái tụ hội cũng mời đến rất nhiều đồng đạo. Hàn sư đệ đa tạ, xá sư huynh kiếm pháp cao minh tại hạ mặc cảm. Cách đó không xa, hai người ghìm xuống độn quang, một người dương dương đắc ý, một người thì bất đắc dĩ lắc đầu. Xá huynh vô lượng kiếm quyết, đã tới tình kiếm hợp nhất chi cảnh, Hàn huynh thua vào tay hắn không lỗ. Không sai, Lưu Nhất Minh gật đầu. Bác đấu thất sát kiếm tuy mạnh, vô lượng kiếm quyết nhưng cũng không yếu, mà lại thất sát kiếm cường tại cùng nhân chém giết chúng ta đấu kiếm cuối cùng muốn lưu chút lực, Hàn sư đệ kiếm pháp cũng không thể thi triển hết. Chư vị, các ngươi cũng đừng an ủi ta. Kia Hàn họ nam tử lắc đầu cười khổ, tài nghệ không bằng người, đây là sự thật, tại hạ còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này trong lòng tích tụ. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình kiếm hợp nhất mặc dù cao minh, nhưng hôm nay mọi người tại đây trong, lại có một người muốn vượt qua xá sư huynh. Trong chàng yên tĩnh, có mấy người đã là nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu, nhưng cũng có mắt người mang mê mang. Đợi lên tiếng hỏi nguyên do, không khỏi mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Hiển nhiên là chưa từng ngờ tới, như thế kiếm đạo tuyệt kỹ, vậy mà lại rơi vào một vị lấy luyện đan nổi danh nhân trên thân. Kiếm khí lôi âm, Bạch Tiểu Nhu xa xa mở miệng, Mạc sư đệ, hôm nay đã tới, sao không lộ thượng một tay, cũng cho ta chờ mở mang tầm mắt. Kiếm khí lôi âm bực này kiếm thuật tựu liền nàng, cũng không từng lĩnh ngộ. Bất quá đến nàng cảnh giới cỡ này, sở vi kinh người kiếm thuật cũng không thể đưa đến quá lớn tả hữu. Đúng vậy a, đúng a, Mạc sư huynh, bộc lộ tài năng. Chư vị, Mạc Cầu cười nhạt lắc đầu, tại hạ tu vi không đủ, mặc dù may mắn giác ngộ kiếm pháp kỳ thực nhưng cũng tác dụng không lớn. Đám người rơi xuống ánh mắt không khỏi vẻ mặt tiếc nuối. Xác thực, Mạc Cầu khí tức trên thân, so ra mà nói rất yếu, coi như người mang kiếm khí lôi âm sợ cũng thi triển không được mấy lần. Lúc này, bỗng nhiên có nhân khẽ kêu, Mạc sư huynh tiếp kiếm. Một đạo màu xanh kiếm quang, lặng yên đâm tới, giữa trời run rẩy, hóa thành vài điểm hàn tinh bao phủ xuống. Mạc Cầu than nhẹ, cong ngón búng ra, huyền âm trảm hồn kiếm trước người khẽ quấn, đập bay đột kích phi kiếm. Tàng sư muội, chớ có náo loạn, ta cũng tới, chưa từng nghĩ Tàng Thanh Hàn chả chưa dừng tay, một bên La Khỉ đã là sát theo đó tế ra một vệt kim quang. Song kiếm đan sen, dù cho có lưu dư lực nhưng cũng kiếm quang lăng lệ, nhường nhân vội vàng tản ra. Mạc Cầu nhíu mày, huyền âm trảm hồn trước người run lên, đột ngột xuất hiện tại lưỡng kiếm chính giữa. Đinh, lưỡng nữ nhướng mày, vô ý thức lui lại một bước, hai người hợp lực lại cũng khó chiếm được phương. Ta cũng tới, xem ta, chấm, trong chàng có nhân cười to, lại có hai đạo kiếm quang rơi xuống, nhìn ra được tốc độ, lực đạo, đều có khắc chế. Mạc Cầu khẽ bóp kiếm quyết, u minh đèn lấp lánh, trong nháy mắt định trụ đột kích kiếm quang. Vọng xuyên minh đăng, tốt, lúc này, vị kia xá sư huynh cũng không nhịn được nóng lòng không đợi được đem tu vi đè thấp đến đạo cơ sơ kỳ, đồng dạng ngự kiếm mà đến. Tiếp ta vô lượng kiếm, âm chưa lạc ngàn vạn liêu quang đã huy sái mà xuất lượt trải một phương, hướng về Mạc Cầu vị trí bao phủ xuống. Vô lượng kiếm quyết, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút tung tăng. Thái Ất Tông có tam đại đỉnh tiêm kiếm quyết, Bắc đấu thất sát kiếm, Thái Ất phân quang kiếm, vô lượng kiếm quyết. Ngoại nhân, khó được dòm ngó, trong đó Bắc đấu thất sát kiếm chia làm thất bộ, mỗi một bước mặc dù đều bất phàm, nhưng thất bộ hợp nhất mới tính hoàn chỉnh. Nhưng có thể tại đạo cơ cảnh giới tu thành Bắc đấu thất sát kiếm từ trước lác đác không có mấy. Ở trong đó, chả dính đến bắt đầu bảy mạch nội bộ mâu thuẫn. Thái Ất phân quang kiếm kiếm quyết không tính cường cần phối hợp luyện chế thành bộ pháp khí Thái Ất phân quang kiếm mới có thể thi triển hết uy năng. Chỉ có vô lượng kiếm quyết xem như chân chính đỉnh tiêm kiếm pháp. Mạc Cầu tâm thần nghiêm một chút, trong chàng lúc này âm phong gào thét quỷ quái triền miên, diễn hóa địa phủ u minh. Vô hình vô tướng âm lãnh kiếm quang, hướng đầy trời liêu quang khỏa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cả hai vừa chạm vào, lúc này lâm vào giằng co. Mạc sư huynh kiếm pháp xác thực cao minh, dù cho không dùng kiếm khí lôi âm cũng không yếu xá sư huynh. Chính là kiếm pháp âm lãnh chút, đây có gì phương, một người cười nói, ngươi là chưa thấy qua Bắc Đấu Thất Sát kiếm đại triển thần uy thời điểm, vậy cũng không chỉ là âm lãnh mà thôi. Mà là sát thần lâm phàm, tàn sát chúng sinh, chỉ cần người tu hành có thể cầm giữ tâm niệm của mình, cái gì kiếm quyết đều là không sao. Nói đúng lắm, một người khác gật đầu. Bất quá, Mạc sư đệ tu vi, xác thực yếu một chút, hắn nhập đạo cơ có hơn mấy chục năm a, không sai, hẳn là một lòng luyện đan, làm trễ nải tu hành. Đáng tiếc, ví như xá sư huynh toàn lực ứng phó coi như có kiếm khí lôi âm, sợ cũng khó mà lật bàn. Dù sao chênh lệch một cảnh giới, đám người xì xào bàn tán, lúc này, chư vị, đừng đánh nữa. Hô to tiếng từ phương xa truyền đến, một vị thái hòa cung nữ quan bay đến không trung, mặt hiện kinh hỉ hướng sau nhất chỉ. Các ngươi đoán, ta nhóm tìm được cái gì? Cái gì? Một tổ có giao long huyết mạch dị thú. Hoa, trong tràng lúc này ồn ào, một nhóm gần 20 người nhao nhao vọt lên, hướng về đối phương chỉ hạp cốc bay đi. Mạc Cầu vậy thu hồi phi kiếm, hướng về đối diện xá sư huynh gật đầu ra hiệu. Sư huynh kiếm pháp cao minh, Mạc mỗ bội phục, khách khí, xá sư huynh nhíu mày có phần cứng ngắc nhẹ gật đầu. Sư đệ cũng không tệ. Vừa rồi hai người chém giết chính liệt, hắn không sai biệt lắm xem như toàn lực ứng phó, đối phương lại có thể đơn giản thu hồi phi kiếm. Điều này nói rõ, đơn thuần kiếm pháp, mình quả thật không bằng đối phương. Bất quá, Mạc Cầu tu vi quá thấp, pháp khí mặc dù không yếu, nhưng lực đạo không đủ, nếu là toàn lực ứng phó, không cần cái khác, chỉ cần tăng cường pháp lực liền có thể cưỡng ép áp chế đối phương kiếm pháp. Nghĩ như thế, trong lòng của hắn cũng liền thoải mái. Cách chương.